Harry Potter trọng sinh hôi nghê hạ, quyển 3 chương 75, mặt dây chuyền và thừa. Góc truyện audio.com, 12 thế gia hội đồng quản trị Hogwarts đều là thế gia quý tộc nổi danh ngàn năm trước. Những thế gia quý tộc này hôm nay vẫn tồn tại, chỉ là có chút xuống dốc, phân biệt là Potter, Malfoy, Green, Black, Parkinson, Zabini, Diggory, Longbottom, Greengrass, Weasley, Flitwick, Lockwood. Trong đó Potter, Malfoy, Green, Black là tứ đại thế gia giám đốc. Thậm chí, bộ tộc Potter luôn là thế gia người bảo vệ, trong ban giám đốc được hưởng một phiếu phủ quyết. Giờ, 5 người ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng Slytherin, vừa vặn là người chủ sự của tứ đại thế gia giám đốc. Harry ngồi trên chiếc sofa thoải mái, bàn bạc một số thiết tưởng y đã bàn với bốn đầu sỏ và Malfoy. Đương nhiên, liên quan tới chiếc cốc lửa sắp khôi phục y cũng để Malfoy đi lại nhiều hơn, dù sao đây là cách hữu hiệu nhất để nâng cao danh tiếng của Hogwarts. Vốn là thế gia hội đồng quản trị đều nên quan tâm, thế nhưng hôm nay chỉ có Malfoy tương đối có cách. Sau đó là nhà Black, đây cũng là vướng tay vướng chân. Sản nghiệp nhà Black tuy có gia tinh xử lý, nhưng chung quy đã suy sụp, thân thể Revelus trong thời gian ngắn không có cách điều trị tốt, Harry cũng không muốn anh đang bệnh còn quá mức vất vả. Bất quá, nghi thức kế thừa nên làm vẫn phải làm. Revelus, anh chờ một chút, tôi đi lấy vài thứ. Harry nói xong phủ thêm áo tàng hình ra ngoài. Severus, Harry cứu Rách, tôi không biết nên cảm ơn thế nào. Narcissus đột nhiên nói, cậu biết cậu ấy cần gì sao? Em ấy là con nuôi của bốn vị kia. E rằng ngoại trừ sự duy trì thích hợp các vị không làm được nhiều, có lẽ Draco có thể làm thay các vị. Snape bĩu môi, à, đúng vậy, Dragon. Severus, cảm ơn, Narcissus hiểu, làm con nuôi của bốn đầu sỏ, làm gia chủ nhà Potter, càng là bạn lữ kiêm học đồ của gia chủ Green, Harry không thiếu gì cả, hơn nữa hiện tại nhà Black nợ y nhân tình rất lớn. Nhà Malfoy muốn dính quan hệ với Harry, chỉ có dựa vào Draco, đối với Harry mà nói Draco là người bạn y tán thành. Có tầng quan hệ này, tin tưởng nhà Malfoy ở khi Draco nắm quyền, sẽ có tiền cảnh càng tốt. Severus, hôn sự của Draco, cậu nghĩ thế nào? Lucius hỏi, Lucius, cậu cũng thấy đó, tôi nghĩ Draco bây giờ còn nhỏ, hôn sự gì đó, hãy để thằng bé tự định, chỉ cần huyết thống phù hợp với yêu cầu của nhà Malfoy, là được không phải sao? Snape nói, Lucius không nói gì thêm, trên thực tế, nếu Draco thực sự cưới tiểu thư nhà Parkinson cũng không phải chuyện xấu. Parkinson và Greengrass tuy nói lực ảnh hưởng ở thế giới phù thủy không kém bao nhiêu, nhưng danh tiếng của Parkinson thủy chung luôn tốt hơn Greengrass. Narcissus lại quan tâm hỏi về đũa phép của Revelus. Revelus tỏ vẻ cây lúc trước mình dùng đã mất, anh tính chờ thân thể tốt hơn sẽ tới chỗ Ollivander đặt làm một cây phù hợp, nếu không được thì đi Đức. Lúc này, Harry trở về cầm trong tay một khung ảnh. Bên trong là một nữ phù thủy ôn hòa, y đặt bức họa lên bàn. Có thể giúp tôi tới phòng hiệu trưởng tìm Phineas, Nigellus, Black chứ? Đừng để Dumbledore biết, y hỏi nữ phù thủy. À, đương nhiên, rắn độc ngọt ngào ạ, nữ phù thủy trong bức tranh nói. Nghe xưng hô này, Snape không khỏi đen mặt, mà Lucius và Revelus đều bật cười. Chốc lát sau, Phineas, Nigellus, Black xuất hiện trong khung ảnh, thấy Revelus lập tức hớn hở về nhà cũ của Black, sau đó dẫn vợ chồng Wanburga, Black và Orion, Black trang phục lộng lẫy tới, Revelus thấy cha mẹ kích động cực kỳ. Lập tức ôm bức tranh vào phòng pháp thuật Harry an bài, mà Lucius và Narcissus cũng cáo biệt Harry và Severus về trang viên Malfoy. Góc truyện audio.com. Một giờ sau khi Revelus về phòng làm việc của viện trưởng Slytherin, trên tay nhiều một cái nhẫn đá mắt mèo đen Harry cực kỳ quen thuộc. Đây là tượng trưng của gia chủ Black. Chúc mừng anh, Revelus. Đang viết luận văn biến hình học, Harry nói một câu chúc mừng. Cảm ơn, Revelus đáp cũng đặt một thứ lên bàn. Harry nhìn, là thứ trong dữ liệu, mặt dây chuyền của Slytherin. Slytherin các hạ chắc hẳn đã lo lắng vật này hồi lâu. Revelus ôn hòa cười, đúng vậy, đây là món quà có một năm tất cả Slytherin năm thứ 7 hợp lực chế tạo tặng cho Sala. Bên trong là hồi ức chân quý nhất Slytherin năm đó tốt nghiệp gửi tới. Sala nói ông vì Slytherin ưu tú hoàn mỹ mà kiêu ngạo. À, Revelus, tiếp qua vài ngày bọn họ sẽ tới thăm tôi, lúc đó anh có thể gặp. Harry cười nói, được, Harry trước khi biến về thành trẻ con, đơn giản tặng mình cho Severus, kiều diễm và ôn nhu đêm đó, tự nhiên không nói. Nhưng Severus vẫn rất khắc chế chỉ muốn một lần, vì lo lắng Harry biến về rồi, làm quá mức lại là lần đầu, đau đớn trên người sẽ gấp bội. Tuy chỉ ra một lần trong thân thể, còn lại y đều lấy tay và miệng, nhưng đêm đó cũng là đêm mỹ mãn nhất của Severus. Thân thể, linh hồn, tâm lý ba mặt song song thỏa mãn, càng khiến anh đối với y muốn ngừng mà không được. Sau khi Harry ngủ, Snape nhẹ nhàng mà ôm bạn lữ, dùng bàn tay kén mỏng lướt trên da thịt tuyệt vời. Harry, lần sau ta sẽ chờ em chân chính trưởng thành, bất quá, lúc đó đừng nghĩ ta dễ dàng buông tha. Snape nhẹ nhàng mà nói. Đối với Harry, học tập, nghiên cứu, đùa giỡn bạn bè, thỉnh thoảng ra sân Quidditch bay lượn, mỗi ngày tìm giáo sư Prince cầu an ủi, trò chuyện với Revelus. Thời gian bị an bài kín kẽ, hầu như trong chớp mắt ngày nghỉ lễ Giáng sinh chỉ kém một tuần, lần này y nhận được thư của bốn người Salazar yêu cầu về trang viên Potter nghỉ đông. Harry tự nhiên biết tâm tư của bốn đầu sỏ là gọi y về, để có thể ở ngày nghỉ đi lấy nhẫn đá phục sinh. Vì thế khi các Slytherin bắt đầu thu thập hành trang, Harry cũng làm theo. Hôm nay, y học xong biến hình thuật dẫn các Slytherin chuẩn bị lên tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đối với Lockhart, chỉ cần đừng gọi y hoặc học sinh Slytherin sắm bất luận vai gì, Harry sẽ áp dụng thái độ mắt nhắm mắt mở. Về phần bầy rắn ở tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám có thể học được gì? À, bọn họ sẽ nói cho bạn biết người sáng lập học viện và thủ tịch vĩ đại của bọn họ đã sắp xếp kế hoạch học tập thích hợp nhất. Thế nhưng, giáo sư McGonagall gọi lại Harry. Cậu Potter, Harry nghe giáo sư McGonagall gọi, lập tức dừng bước kế ý bảo Draco dẫn Slytherin năm thứ hai đi trước. Có thể cống hiến sức lực gì cho ngài? Giáo sư McGonagall, Harry quay đầu nhìn viện trưởng Gryffindor. Ách, ngày nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới, không biết cậu Potter có lưu giáo như năm ngoái không? McGonagall rất quan tâm mà hỏi. Con cho rằng, vấn đề này là chuyện riêng của con. Đã rất nhiều năm không ai hỏi y vấn đề Gryffindor như vậy, thế nên, Harry vô thức đáp. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của trò, chỉ là, nếu trò lưu giáo ta rất muốn dạy trò chút chương trình học cao cấp. Cậu Potter là học sinh khá xuất sắc ta từng gặp, giáo sư McGonagall ca ngợi. Cảm ơn ý tốt của giáo sư, đáng tiếc lễ Giáng sinh năm nay, con đã có an bài. Những người giám hộ của con hy vọng con có thể về nghỉ. Ngài biết, đối với Slytherin, nhà là một mê hoặc rất lớn. Harry vừa nghe chỉ biết đại khái là Dumbledore gọi bà tới thử. Giáo sư, rất cảm ơn ca ngợi của ngài. gocchuyenaudio.com. Nói xong y rút ra đũa phép yêu nhã vẽ giữa không trung, biến ra một bó bách hợp thoảng mùi hương. Chiêu thức biến hình thuật này, khiến giáo sư McGonagall kinh ngạc, đây là cao giai biến hình thuật. Biến hư vô thành hữu hình, hơn nữa Harry còn biến ra mùi. Bà biết dù là bà và Dumbledore cũng không làm được tốt hơn thế. Giáo sư McGonagall ý vị thâm trường nhìn Harry, rất xuất sắc cậu Potter, là Severus dạy trò sao? Không, ngài biết đấy, giáo sư Prin không quá am hiểu biến hình thuật. Đây là người giám hộ của con dạy, thế nên, giáo sư không cần lo lắng học tập của con. Harry biết biến hình thuật của người yêu có thể làm được biến hư vô thành hữu hình, nhưng không thể biến ra mùi. Hega tính cho anh tiến tu thế nhưng Snape nói anh hứng thú với độc dược và nghệ thuật hắc ám hơn, biến hình học thì xin miễn. Hega không nói thêm gì, bà biết Prinya, đối với biến hình thuật không hứng thú là đời đời tương truyền. Như Sala nghiên cứu biến hình học chỉ giới hạn ở hư vô biến hình và tự thân hóa hình, trên thực tế, biến hình học tông sư như Hega mới là người đáng sợ nhất ở chiến trường pháp thuật. Harry về mặt biến hình thuật sư từ Hega, đối với học tập biến hình thuật chưa từng thiếu sót. Y nói xong những lời này, lại vừa cười vừa nói. Giáo sư McGonagall, kế tiếp con còn tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, nếu không có gì khác con đi trước. Bó hoa này tặng cho ngài. Cảm ơn ý tốt của ngài. Giáo sư McGonagall không nói gì thêm, thả Harry đi, nhưng nhìn bóng y đi xa, đột nhiên vô lực. Dumbledore, Harry đã không phải hội Phượng Hoàng có thể thu nạp. Mà khi Harry đã né xa ra khỏi phòng học biến hình học, bên môi lộ một nụ cười, rốt cục tới thử rồi sao? Cách chương.